thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 63, chuyện cần nói. Góc chuyện audio.com. Hias, giờ này về thì nó lại không có ai đưa về cả, chán thấy mồ, đáng lẽ chiều nay tiểu mễ phải phụ trách đưa nó về mới phải, vậy mà hồi nãy. Xuân à, chịu khó đi một mình nha, mình bận đi chơi với anh Lãm rồi. Nghĩ mà thấy tiếc quá trời luôn, giá mà sáng nay đi xe riêng có phải tốt không? Để giờ phải đi bộ về, tối trời như vậy mà đón ta, Si thì nhất định sẽ có nhiều vụ bắt cóc, trẻ em, nên thôi đành hoạt động bằng chân. Dù sao nó cũng đang ngắn, hoạt động cho nó dài thêm ít nào thì hay ít đấy. Một giờ sau đó nó mới lết nổi về nhà, mệt mỏi nằm kình xuống sofa li ánh mắt đến cái đồng hồ. Đã hơn 6 giờ rồi, thôi chết cục hẹn với ba nó. Chạy nhanh ra ngoài, nó vội vàng khóa cửa rồi đi đến nhà lớn. Biệt thự nhà họ Trương, cộp cộp, ba, nó, con đến rồi, hơi muôn đó. Hôm nay con phải ở lại lớp, thành tích học tập kém. Dạ không, vì mày lo nghĩ chuyện gì hay chăng? Lắc lắc ly rượu, ba nó nhìn chằm chằm vào đó, nói trúng vào tim đen của nó. Tại sao vậy? Tại sao con lại quen với thằng Chí Long? Như thót tim với câu hỏi của ba mình, nó như không thể tưởng tượng nổi. Chuyện đó, con đã chia tay với anh ấy. Keng, một tiếng cốc vỡ vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng khách, đám người hầu không ai dám lên tiếng, chỉ có thể đứng như tượng đá, tai nghe được cũng như không nghe thấy gì. Chia tay rồi cơ à, ha. Tại sao ba không muốn con yêu anh ấy? Tại sao à, con muốn ta trả lời thế nào? Lý do, ta cá chắc chắn thằng Long cũng đã biết được toàn bộ sự thật nhưng nó không nói với con, đúng chứ? Sự thật gì? Không trả lời nó, ba nó chỉ lẳng lặng quay người, hai tay để sau lưng. Ba à, quên nó đi, đây là điều ta muốn nói với con, nếu con còn tiếp tục để ý lời nói hồi nãy và quyết tìm ra sự thật thì tốt nhất đừng phí sức bởi nó sẽ tự đến với con sớm thôi. Đây là lời cảnh báo. Câu nói ấy đã chặn họng nó lại. Sự thật gì mà không ai muốn cho nó biết? Rốt cuộc là sao cơ chứ? Nó sẽ tự biết, nhưng bằng cách nào? Bằng cách nào chứ? Cách Trương,